Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 12, chương đám cháy kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mẹ à con mặc thế này có hợp cô? Nó hỏi mẹ, hợp lắm, phải nói là rất đẹp. Mẹ nó khen ngợi, nó mặc một cái quần đen dài đi giày cao gót, mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác mỏng nữa, tóc cột đuôi ngựa, đeo thêm cái kiếng nhìn trông rất tri thức. Ta đi nào, Phong đứng đợi nó ở ngoài cửa. Mẹ chờ con về rồi ăn cơm. Mẹ nó nói vọng ra. Vâng ạ, nó cười tươi bước ra cổng. Alo, luật sư Kim Hà đã điều tra Đờ Si sao? Vậy à, tôi nghĩ bọn chúng sẽ giết tôi tiếp theo. Nếu tôi chết anh hãy điều tra rõ nguyên nhân nhé. Có lẽ cần nhiều thời gian, khi nào điều tra Đờ Si rõ thì hãy gặp con gái tôi và cho nó biết nhé. Mẹ nó nói trên khuôn mặt bà lộ rõ nét trầm tư. Tại công ty của nó. Em bước vào đi, Phong nói. Vâng, nó đáp, bình tĩnh hết sức nhé. Phong trấn an nó. Vâng, nó nói rồi bước vào. 5 giờ chiều, cuộc họp cổ đông diễn ra khá lâu, mãi 5 giờ chiều mới xong hết mọi việc. Phong anh đâu rồi? Nó sau khi họp xong thì ra kiếm Phong. Anh đây thế nào rồi? Phong hỏi, mỹ mãn, toàn bộ cổ đông đều là người của ba em và họ cũng biết việc em là thiên tài. Em cũng đã bảo họ giữ bí mật rồi, lên anh cô phải lo. Nó thì thầm với Phong. Vậy à, thôi ta về, gì đang đợi. Phong nói. Vâng, nó cười tươi. Khi về đến nhà, trước mắt nó là một màu đỏ. Lửa cháy rất to. Có lẽ cả ngôi biệt thự đều cháy. Xung quanh là lính cứu hỏa và còn có cả hắn và cha hắn. Cô, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đến nhầm địa chỉ sao? Nó hoảng loạn nói sau khi xuống xe. Cô phải đâu? Phong đau lòng nhìn nó. Cô mẹ ơi, con vào cứu mẹ. Nó chạy vào đám cháy. Cô đi đi, si vào đám cháy đang rất lớn, sẽ mất mạng đó. Mấy người cứu hỏa ngăn nó. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nó vô vọng gào thét. Mẹ ở ngay trước mắt mà nó có thể vào cứu mẹ. Thả tôi ra, mẹ tôi. Mẹ tôi còn trong đó, tôi phải cứu mẹ, thả tôi ra. Nó ra sức giãy giụa. Tiểu Băng bình tĩnh lại. Phong ôm nó vào lòng. Anh ơi, mẹ em, hu hu hu hu. Nó khóc to trong lòng Phong. Con gái cố gắng lên. Ba hắn an ủi. Ba à. Nó mệt lử chỉ thốt ra Đờ Si hai chữ này. Một tiếng sau, đám cháy đã Đờ Si dập tắt. Dường như nguyên nhân xảy ra cháy nổ là do hở khí ra. Một người cứu hỏa nói. Vậy à, Phong ở một bên nói. Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng nạn nhân đã bị cháy rụi, cô còn thấy xương cốt đâu cả. Người lính trầm giọng nói. Cô thể nào? Nó cô tin vào lời của người lính cứu hỏa, chạy lại chỗ biệt thự bị cháy rụi tìm kiếm mẹ. Mẹ ơi, mẹ hứa đợi con về ăn cơm mà. Mẹ hứa sẽ xem con mặc váy cưới mà. Sao mẹ lại cô đợi con? Nó gần như cô vọng. Đám cháy quá lớn, dường như mọi thứ đã cháy rụi. Tiểu Băng à, Phong ôm nó từ đằng sau. Ít ra mẹ em còn để lại cái này. Phong đeo một cái nhẫn vào ngón tay giữa của nó. Chiếc nhẫn của gia tộc. Nó thốt lên. Chỉ còn có cái này là cô bị cháy rụi. Phong nói. Chiếc nhẫn này rất quý. Ba em thương đeo nó. Nhưng khi ba bị bắt thì giao lại ẹ. Chắc trong đám cháy mẹ đã cố gắng giữ cho nó cô bị cháy. Phong nói, chiếc nhẫn đẹp thật, nó nói hai mắt là hai hàng nước mắt. Ừ, Phong nói, chiếc nhẫn nó đang đeo Đờ Si làm từ một viên đã màu xanh dương quý hiếm nhất do tổ tiên Hàn ra tìm Đờ Si. Chiếc nhẫn đó Đờ Si làm ra từ viên đã quý đó, tất cả họa tiết trên nhẫn đều rất tinh xảo. Ai đeo chiếc nhẫn đó đều Đờ Si đính chính là người kế thừa tiếp theo của Hàn ra. Chiếc nhẫn Đờ Si làm bằng đá bạch nguyên chất và viên đá xanh quý hiếm có tên là Hy Vọng. Bên trong viên đá màu xanh đó có hình của hai cong rồng. Vòng ngoài của nhẫn Đờ Si LMF bằng đá bạch kim có hình phượng hoàng, có thể nói là một sự kết hợp hài hòa. Viên đá Hy Vọng Đờ Si làm ra bằng hình chữ nhật dính trên vòng tròn của đá bạch kim tuyệt đẹp. Chỉ có người của Hàn gia mới có thể đeo vừa nhẫn. Chỉ có ngón tay giữa của những thế hệ Hàn gia mới đeo vừa nhẫn. Em ăn chút gì đi. Phong nói. Em cô muốn ăn. Nó nói. Em cứ như thế thì làm sao cự nổi chứ. Mẹ em sẽ rất buồn đó. Phong nói. Em chẳng còn ai, chỉ còn mỗi mình anh thôi. Nó nói. Ừ em biết. Em nghĩ rằng đây cô phải là tai nạn mà là một cuộc sát hại. Nó nói. Anh cũng nghĩ thế, nhưng lại cô có bằng chứng gì vì tất cả đã bị cháy rụi, cô còn gì? Phong nói. Em nhất định sẽ trả thù. Nó nói. Bây giờ trái tim của nó đã bắt đầu đóng băng. Em muốn trả thù thì phải học cách giết người. Phong nói. Em có thể làm đờ si. Nó nói trong mắt có hẳn lên tia đỏ. Vậy sao vậy thì hãy tham gia bang Devil của anh đờ si cô. Em phải tham gia vào thế giới ngầm mới có thể học cách giết người. Phong nói. Vậy anh giúp em tham gia vào bang đó, nhưng trước tiên em muốn làm một vài chuyện. Nó nói. Đờ si, rồi anh sẽ cho em thời gian để có thể bình tĩnh lại đờ si. Phong nói. Cảm ơn anh. Nó nói. Em gái ngốc. Phong xoa đầu nó. Cách chương.